thôi không đụng đẩy cho nhau nữa, cả ba chúng ta cùng đi vào bên trong, coi như hắn không vui cũng sẽ không ở trách chúng ta, mau đi thôi. Trong phòng ngủ Phương Tranh còn đang thở nhịp nhàng, nhưng mặc dù đã thoải mái ngủ nướng vài ngày, nhưng trên khuôn mặt của hắn vẫn mang theo vài nét mệt mỏi. Tam nữ chứng kiến bộ dạng của Phương Tranh mệt mỏi như thế, nhất thời tâm hồn thiếu nữ dâng lên một trận đau đớn, thoáng chốc hốc mắt đã ửng đỏ. Yên Nhiên bước lên phía trước, chìa bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt trên cặp lông mày nhíu chặt của Phương Tranh, nào ngờ vừa giãn ra tức thì liền giãn chặt lại như cũ. Yên Nhiên nhìn không được lệ rơi, nhẹ giọng nói: đến tột cùng thì tại sao lại như vậy? Thấy Phương Tranh nằm ngang ở trên giường chăn mềm còn chẳng thèm đắp, dưới đầu cũng không có gối. Lúc này Yên Nhiên liền cởi giày ra, leo lên giường, sau đó ôm lấy đầu Phương Tranh nhẹ nhàng đặt lên trên đùi của mình, làm gối cho hắn ngủ. Phượng Tỷ cùng Tiểu Lục cũng đồng thủ đem giày của Phương Tranh cởi ra, lại đắp tấm chăn mỏng cho hắn. Tam nữ cứ như vậy không một chút nhúc nhích vây quanh Phương Tranh, si ngốc nhìn hắn đang ngủ ngon lành. Ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn chiếu rọi vào bên trong, cả căn phòng đều bao phủ quang mang hoàng kim sắc, chỉnh thể như một bức họa an tường mà mỹ lệ. Thẳng cho đến khi màn đêm buông xuống, lúc này Phương Tranh mới tỉnh lại. Nhãn tình còn chưa kịp mở, từ chóp mũi đã truyền đến một mùi u hương thơm ngát. Tiếp theo hắn cảm giác được đầu của chính mình đang gối lên một đoàn ôn hương ngọc nhuyễn, làm cho người ta nhìn không được phải say mê vào trong đó. Quái lạ nha, người nào đã mang cho ta chiếc gối bông mềm như vậy à? Phương Tranh nhắm tịt hai mắt, bộ dạng uể oải nói: gì? Chiếc gối bông này tự nhiên còn rất co giãn. Hoa tạp tạp quá đắt. Yên Nhiên cười khúc khích, nhẹ giọng nói: phu quân đừng nháo sự nữa, mau tỉnh dậy nhanh chóng tắm rửa còn chuẩn bị đi ăn cơm thôi. Phương Tranh trở tay ôm lên đùi của Yên Nhiên, nỉ non nói: ăn cơm cái gì nha, để cho ta nằm thêm chút nữa. Tam nữ cười khúc khích, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nhau thêm vài lần. Yên Nhiên cúi đầu nhẹ giọng hỏi: mấy bữa nay phu quân làm sao vậy? Một mực luôn luôn sầu dĩ không vui, phu quân cũng đã biết, chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi. Phương Tranh thần tỉnh hơi ngẩn ngơ, tức thì thở dài ngồi dậy, trong mắt lộ ra vẻ ân cần nhìn tam nữ, chậm rãi nói: các nàng không cần phải lo lắng, ta không sao. Hiện tại trong triều thế cuộc nguy cấp, mắt thấy lại chuẩn bị bắt đầu một phen tranh đấu sinh tử, ta chán nản cũng là vì lý do này mà thôi. Tam nữ nghe vậy chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Yên Nhiên chớp đôi mắt to xinh đẹp, dịu dàng nói: phu quân vì chuyện này mà sầu dĩ không vui. Phương Tranh trầm mặt một lúc, sau đó nói: có thể, nhưng cũng không phải vì mỗi chuyện này đi, nói thật lòng kỳ thực ta không muốn làm quan chút nào. Tam nữ đồng thời ngẩn người, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Lời nói của Phương Tranh khiến cho các nàng đều cảm thấy mặt xanh kỳ diệu sao. Mở ngoặc tròn không hiểu ra sao đóng ngoặc tròn. Phương Tranh cũng không hiểu nổi chính mình tại sao lại nảy sinh ra loại suy nghĩ này. Từ mấy ngày hôm trước ở trong tầm cung hoàng thượng hướng hắn ủy thác, lúc sau những suy nghĩ này liền phảng phất hiện ra ở trong đầu. Hoàng thượng đối với hắn rất kỳ vọng và khoan dung, nhưng đối với hắn, ngài cũng rất phòng bị, khiến cho hắn cảm nhận được thương tâm cảm động, lại mang theo vài phần thất vọng cùng đau khổ. Những loại tình cảm hỗn tạp này hòa trộn chung một chỗ, không biết tại sao, trong thâm tâm của hắn mơ hồ sinh ra ý niệm nản lòng thoái chí. Phương Tranh sợ, lần này thực sự đã cảm nhận được sợ hãi từ sâu trong nội tâm, đế vương vô tình. Vì giang sơn xã tắc, bất luận kẻ nào cũng có thể mang ra làm vật hy sinh, như vậy nếu trong tương lai mập mạp đăng cơ, hắn có khi nào sẽ đối xử với chính mình như vậy hay không? Có lẽ hôm nay hắn còn có thể cùng mập mạp xưng huyên gọi đệ, lúc mập mạp bồi lên ngai vị, có thể tưởng tượng được chính mình khẳng định cũng sẽ thuận nước lên thuyền, là một vị trọng thần trong triều đình, nhưng 5 năm sau thì sao? 10 năm sau thì như thế nào đây?